Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thức tỉnh siêu khắc, vận mệnh tình cờ gặp gỡ Hạ, thành phố Nagisa buổi sáng, là ở làm cái kia xa xôi phía chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua tên Mộc Tháp Hải, đăng pha lê chiếu rọi ở thành phố này thời gian đến. Lúc này, thành phố Nagisa vẫn là cái kia nơi cùng trung ương Pokemon trung tâm, vẫn là cái kia gian phòng, vẫn là ở tấm kia bệnh giường trên, vẫn là nằm một người thiếu niên. Tên của hắn gọi là Hyuzu Akira. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng xuống, nương theo một tiếng thân ngâm, bệnh giường trên thiếu niên khẽ nhíu mày, sau đó gian nan mở hai mắt ra. Lại là một ngày mới a. Màu trắng trần nhà, này không phải là mộng sao? Akira bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm như vô tình hay cố ý liếc nhìn một chút bên người sau khi mới còn buồn ngủ lên giường. Có điều, ngay ở Akira chuẩn bị lên giường thời điểm, bên cạnh hắn vị trí đột nhiên có một trận nhẹ nhàng run run. Cũng chính là tại đây loại run run, một cái đầu nhỏ từ trong chăn chậm rãi chui ra. Tương tự là một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Tên tiểu tử này mơ mơ màng màng mà quơ quơ đầu. Thân, ra móng vuốt gãi gãi chính mình thân thể. Mễ, chấm ngoặc kép, mà Akira khi nghe đến âm thanh này lúc, khóe mắt cũng là có một điểm ý cười. Tên tiểu tử này, giả bộ ngủ cũng ngụy trang đến mức quá không giống. Được rồi, tiểu tử, ta nhưng là biết ngươi đã tỉnh rồi nha. Chấm ngoặc kép. Akira nở nụ cười, nhìn về phía vẫn trốn trong chăn tên tiểu tử kia, nói, tựa hồ là biết mình đã bị phát hiện, tên tiểu tử này cũng không tiện giả bộ tiếp nữa. Vì lẽ đó, đang chăn run run, một cái bóng người màu trắng cũng là từ trong chăn chui ra. Tiểu tử, vậy ngươi sau đó ngươi định làm như thế nào? Akira tầm mắt nhìn kỹ trước mắt thân ảnh màu trắng, nói, ta không biết, chấm ngoặc kép, trong phòng, một cái không thuộc về Akira non nớt âm thanh đột nhiên vang lên. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm mê man, là như vậy sao, chấm ngoặc kép, có điều, đối với âm thanh này, Akira biểu hiện nhưng là vô cùng hờ hững. Dù sao, nên kinh hãi, nên không nói gì, đã sớm ở tối ngày hôm qua cũng đã trải qua, mà ở Akira cúi đầu thời điểm. Thân ảnh màu trắng cũng là nhảy xuống bệnh giường, phục ở trên sàn nhà. Cặp kia màu nâu con ngươi tràn ngập phức tạp, nhìn chằm chằm Akira. Đúng rồi, ngươi vẫn không có chân chính địa trả lời ta. Bọn họ tại sao muốn truy đuổi ngươi? Akira đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh màu trắng. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thân ảnh màu trắng cũng không trả lời Akira vấn đề. Nó đầu tiên là cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, đáp lại Akira tầm mắt. Cùng lúc đó, cái kia non nớt không tên âm thanh cũng là lần thứ hai ở trong căn phòng này vang lên. Ngươi, muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Akira có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng. Bóng người bi thương, phẫn nộ. Không cam lòng, trên người nó nhất định có đã xảy ra một ít chuyện rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Akira nhìn thân ảnh màu trắng, trong lòng hơi chấn động. Thân ảnh màu trắng hai con mắt lẳng lặng nhìn kỹ Akira, tựa hồ là đang đợi hắn trả lời. Chỉ cần ngươi đồng ý nói, ta liền muốn. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt có một tia ôn hòa ý cười, ngữ khí nhẹ hoãn bên trong lại có một chút hy vọng. Bóng người gật gật đầu, chợt cái kia không biết tên non nớt âm thanh chính là vang lên. Ta vừa sinh ra chính là nhân vì chính mình bộ lông cùng với những cái khác đồng loại không giống, có vẻ đặc thù mà chịu đến đãi ngộ đặc biệt. Vì lẽ đó, ta cùng cái khác đồng loại quan hệ từ vừa mới bắt đầu liền không phải như vậy hài hòa. Ta cùng chu vi sinh hoạt hoàn cảnh từ vừa mới bắt đầu chính là có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Ta khắp nơi chịu đến xa lánh cùng chán ghét. Ta không hiểu ta đến cùng là nơi nào đắc tội chúng nó. Ta muốn đi hỏi, Nhưng là vào lúc này chúng nó trả lời ta cũng chỉ là một tấm đầy dẫy trào phúng cùng căm ghét mặt. Ta không có người thân. Nhân vì chúng nó đều không coi ta là làm chúng nó tộc nhân. Tại đây dạng hắc ám bên dưới. Ta tâm ngày càng tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép. Đúng là hắc ám a. Mỗi một ngày sinh hoạt đều là đang bị bắt nạt cùng sỉ nhục bên trong vượt qua. Mỗi ngày buổi tối. Khi ta trở lại cây đại thụ kia bên dưới thời điểm. Nương theo ta chỉ là đại thụ cùng ta vết thương trên người. Lần kia mưa xối xả. Rửa sạch ta nội tâm mềm yếu. Ta quyết định không muốn bị bắt nạt nữa. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trong phòng, non nớt âm thanh dần dần trở nên kiên cường. Akira nội tâm nhưng là tại người ảnh tự thuật bên trong. Chấn động không ngớt. Cái cảm giác này, so với tối ngày hôm qua mãnh liệt hơn. Bi thương thống khổ, bất khuất kiên cường, đau khổ vết thương. Này chính là tuổi thơ của nó sao? Đến cùng là có cỡ nào kiên cường, mới gặp sống quá như vậy bất công. Đến cùng là có cỡ nào kiên cường, mới gặp đối mặt kẻ địch mà không khuất phục. Đến cùng là có cỡ nào kiên cường, mới gặp có như vậy kiên định niềm tin. Thời khắc này, thân ảnh màu trắng tựa hồ cũng là nhận ra được cái gì. Đình chỉ tự thuật thời gian ngẩng đầu lên. Thời khắc này, Akira chỉ muốn nhìn thêm vừa nhìn này con nội tâm cực kỳ mạnh mẽ Pokemon. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều sửng sốt. Akira có thể từ bóng người trong mắt thấy cái gì? Bóng người cũng có thể từ Akira trong mắt nhìn thấy tương đồng cái gì? Mà cũng chính là vào lúc này, ở Akira trên cánh tay phải, cái kia không biết ống sáo dấu ấn, lặng yên không một tiếng động, như ẩn như hiện né qua từng trận màu vàng rực rỡ ánh sáng. Chỉ có điều, trong phòng, mặc kệ là bóng người cũng được, vẫn là Akira cũng được, đều không có đi chú ý. Bởi vì, bọn họ đều có thể cảm giác được đối phương trái tim. Là như vậy sạch sẽ, thuần khiết, thời gian trôi qua, mà khi cái kia màu vàng rực rỡ ánh sáng chậm rãi biến mất thời điểm. Akira cùng thân ảnh màu trắng đều là ở sững sờ sau khi gặp qua thần. Liền. Trong căn phòng này rơi vào một trận ngắn ngủi tẻ ngắt bên trong. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, rốt cục, vẫn là Akira mở miệng trước. Đánh vỡ trong phòng tẻ ngắt. Nói, sau đó sao? Một năm sau khi, ta đánh bại những người đến bắt nạt cùng tộc môn. Chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng là, không nghĩ tới, thế hệ trước các trưởng bối khi biết con của chính mình bị ta sau khi đánh bại. Dĩ nhiên đồng loạt ra tay hướng về ta phát động công kích. Ta tuy rằng ở một năm trong khi huấn luyện rất lớn địa cường hóa chính mình. Thế nhưng là không phải những người thế hệ trước trưởng bối đối thủ. Rất nhanh ở những người thế hệ trước cùng tộc công kích dưới. Ta lập tức chính là vết thương đầy rẫy. Vết thương trên người, lớn nhỏ, tế thô, mật hy, nhiều vô số kể. Đau đớn kịch liệt khiến chính ta cảm giác được mình tựa như là mất đi xúc giác. Dần dần, ta ý thức liền ta chính mình cũng không biết còn có ở hay không. Đồng thời ta cũng biết, ta đã ở cũng không thể trở về đi tới. Cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại nhà. Chấm ngoặc kép, vào lúc ấy, trên trời dưới nổi lên mưa phùn. Ta cũng không biết ta là lúc nào tỉnh lại. Sau đó một mình ở trong mưa đi tới. Ta không biết nên đi tới phương nào. Chỉ là khi ta bắt đầu khi tỉnh táo. Ba con mắt đã xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Chấm ngoặc kép. Chúng nó là chung quanh đây mấy cái tiểu ác bá. Hao đua ba huynh đệ. Chỉ là ta không cam lòng. Nguyên bản ở trong mắt ta không đỡ nổi một đòn sinh vật. Ở bây giờ nhưng là khiến cho ta không thể không nhượng bộ lui binh. Vào lúc ấy, ta nghĩ để ngươi rời đi. Bởi vì ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó ta mới sẽ cùng ngươi nói ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi, hiểu chưa? Chấm ngoặc kép, trong phòng, vẫn vang vọng cái kia thanh âm non nớt. Akira nhìn trong tầm mắt thân ảnh màu trắng. Khi nghe đến chuyện xưa của nó, nội tâm không thể nghi ngờ là một trận rung chuyển. Miễn cưỡng khiến chính mình hơi tỉnh táo lại. Akira mở miệng nói rằng. Đêm hôm qua cũng là nhờ có Zoe tỷ tỷ a. có điều không sao rồi. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có tình huống đó. Đúng rồi, ngươi là tại sao chỉ hướng về ta cầu cứu? Chấm ngoặc kép, thân ảnh màu trắng ngẩng đầu lên. Nhìn Akira trong mắt lóe ra một tia không tên phức tạp. Đồng thời, cái kia không biết tên non nớt âm thanh cũng là lại vang lên. Điểm này, kỳ thực ta cũng không có cái gì rất tốt giải thích. Khi ta tới cái thành phố này thời điểm, là có thể cảm giác được có một loại để ta hết sức thoải mái đồ vật ở cái thành phố này nơi nào đó. Ta liền thử hướng phía đó la lên cầu cứu. Kết quả ngươi liền đi ra. Ta cũng có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi đi. Akira nở nụ cười, nói, ngươi khi chiếm được ta cầu cứu sau khi, tại sao phải đến, ngươi hẳn phải biết hay là ta là một con không nên tồn tại Pokemon. Chấm ngoặc kép, bóng người khóe miệng hiện lên một vệt tự giễu mỉm cười. Thanh âm non nớt vào lúc này nhưng là có vẻ không còn non nớt. Này, còn cần lý do sao? Chấm ngoặc kép, Akira một câu nói làm cho bóng người sững sờ. Trên thế giới căn bản cũng không có không nên tồn tại sinh vật. Cái gọi là không nên tồn tại, chỉ là một loại bọn họ đối mặt thế gian bất công phát ra một loại rên rỉ. Một loại an ủi, một loại lý do, một loại đối với mình phủ nhận. Bên trong thế giới vạn vật đều có chính bọn hắn tồn tại lý do. Hơn nữa, hết thảy sinh mệnh đều sẽ cùng với tính mạng của hắn gặp gỡ. Sinh ra một vài thứ gì đó. Đến khiến cho bọn họ rõ ràng chính mình tồn tại chân chính ý nghĩa là cái gì. Cũng vì chi nỗ lực, sinh tồn được, coi như tối ngày hôm qua là Pokemon khác hướng về ta cầu cứu. Ta cũng nhất định sẽ trợ giúp nó. Đây là một cái không cần lý do sự tình, cũng là một cái nhất định phải đi việc làm. Ngươi cho là thế nào? Vulpix, Akira nụ cười trên mặt vô cùng chân thành. Như vậy một loại nụ cười. Khiến bóng người thị giác loáng một cái. Cúi đầu, không hề trả lời Akira. Bóng người thân thể có chút hơi chiến. Jun, Akira có thể nhìn thấy bóng người khóe mắt tràn ra tới vết nước. Làm bóng người lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên. Bóng người nhìn về phía Akira thời gian trong mắt lóe ra ánh sáng trở nên càng nồng nặc. Ngươi là vừa sinh ra sẽ tâm điện cảm ứng sao? Akira hỏi, ngoặc kép. Tâm điện cảm ứng, nếu như ngươi là hỏi ta loại này từ lúc sinh ra đã mang theo có thể cùng nhân loại câu thông năng lực, như vậy ta muốn nói. Đúng, ta từ lúc vừa ra đời chính là có loại năng lực này. Nhưng cũng chính bởi vì loại năng lực này, mới gặp càng thêm khiến cho ta cùng tộc môn chán ghét ta. Chấm ngoặc kép, bóng người nhắm mắt lại, trong thanh âm có một loại che giấu cực sâu bi thương. Xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, Akira cũng là ý thức được tự mình nói sai. Liền liền lúc vội vã mở miệng nhận sai. Người có thể không cần để ý. Ở tối ngày hôm qua, ta đã nghĩ thông, không lại trở về. Thanh âm vang lên, có một loại kiên định. Hơn nữa, ta hiện tại cũng đã nghĩ kỹ. Ta sau đó sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, thanh âm vang lên trong lúc đó. Bóng người ngẩng đầu lên. Tầm mắt lần thứ hai đặt ở Akira trên người. Cùng lúc đó, Akira cũng là ngẩng đầu lên. Bốn mắt đối diện, hai bên hiểu ý nở nụ cười. Như vậy liền một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Ta tên là Hyuzu Akira. Người có thể gọi ta Akira. Năm nay 8 tuổi, nhiều trực tiếp lạc. Ta tên là Vulpix. Sau đó sinh hoạt, cũng xin mời Akira chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha a ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha a ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa sổ gió xuân nhẹ nhàng thổi, bồng bềnh rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ đại thụ, chuyện làm ăn giạt giáo. Tất cả những thứ này tất cả, tựa hồ cũng là ở chúc mừng này vận mệnh bình thường tình cờ gặp gỡ. Pokemon bách khoa, Pokédex số thứ tự 214, hào đua thuộc tính. Tabitha cộng ác đặc tính 1, cháy lan, chịu đến viêm hệ skill lúc công kích sẽ tăng lên tự thân viêm hệ kỹ có thể sức mạnh. Đặc tính 2, dậy sớm, giấc ngủ lúc có thể khá thức tỉnh ẩn giấu đặc tính. Căng thẳng cảm, đối thủ Pokemon không cách nào dùng ăn thụ quả, Pokédex giới thiệu, sử dụng các loại không giống tiếng kêu. Liên lạc đồng bọn hợp tác bắt được con mồi. Ưu tú đoàn đội hợp tác là có Pokemon bên trong đệ nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.